Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, thức tỉnh thất vọng đau khổ. Hỗ trợ đổi mới. Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời từ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống một gian rộng rãi thoải mái dễ chịu trong phòng bệnh lúc, ghé vào giường một bên ngủ Nhược Thanh Nhã thì là chậm rãi mở mắt ra. Nàng ngẩng đầu lên, duỗi da trắng noãn ngọc thủ, xoa xoa mông lung hai mắt, nhìn lấy này an tĩnh nằm tại trên giường hấp hối lâm vào hôn mê Lam Phong. Tâm tràn ngập nồng đậm nhói nhói cùng thương cảm. Nàng đứng người lên, hơi hoạt động hạ thân, duỗi cái lưng mệt mỏi, liền cất bước hướng về một bên nhà bếp bước đi, bắt đầu bận rộn. Sớm tại đêm qua, Lam Phong liền bị Tô Hàn Yên, Thí Thiên bọn người sau khi thương nghị bí mật chuyển rời đến nơi này đi lại quan sát tư nhân bệnh viện tổng bộ, quân tử các, bất luận là nơi này chữa bệnh điều kiện vẫn là ở lại hoàn cảnh đều muốn so Kinh Đông y viện phải tốt hơn nhiều, mà quân tử các càng là bệnh viện này tốt nhất chữa bệnh phòng bệnh. Từ trước duy có thân phận tôn quý nhất chính nghĩa quân tử mới vừa có tư cách vào ở bên trong. Hai ngày thời gian, Lam Phong thể nội tình huống cũng là không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Kịch độc cùng huyết dịch của hắn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau tại hắn toàn thân kinh mạch. Bên trong lưu chuyển khiến cho thân thể của hắn mỗi cái bộ phận công năng dần dần thất thường hoặc là tê liệt, thời khắc uy hiếp tính mạng hắn. Có thể nói hiện tại Lam Phong theo một cái người thực vật không sai biệt lắm. Tuy nhiên theo người thực vật khác biệt là Lam Phong còn có thuộc về mình ý thức. Chỉ là ý hắn biết đang đứng ở một mảnh kịch liệt bên trong chiến trường. Để hắn không phân biệt được chính mình thân ở là tại hiện thực, vẫn là tại qua đi hồi ức bên trong. Có lẽ, có một ngày hắn sẽ tỉnh tới. Có lẽ, hắn đem một mực dạng này ngủ say đi. Thẳng đến 3 ngày sau tính mạng hắn kết thúc, Nhược Thanh Nhã bưng một bát nấu xong cháo gạo từ một bên trong phòng bếp đi tới. Đi vào giường bệnh một bên. Nhìn lấy này lâm vào hôn mê trong ngủ mê Lam Phong. Nàng ánh mắt lộ ra nồng đậm tự trách cùng thương tâm. Nàng đi đến bên giường. Đem nấu xong cháo gạo thả tại cạnh giường trên quầy. Nhìn lấy Lam Phong tấm kia khuôn mặt tái nhợt. Hai hàng trong suốt nước mắt lại một lần nữa không tự chủ từ Thanh Nhã cặp kia vằn vện tia máu. Trong mắt chảy xuống. Miệng bên trong truyền ra thâm tình mà thương cảm thanh âm. Trước kia. Người luôn luôn nói cho ta biết phải kiên cường, muốn mỉm cười, muốn ánh sáng mặt trời, hết thảy khó khăn đều sẽ đi qua. Nhưng là bây giờ ta lại chỉ có thể nói với chính mình ngươi nhất định sẽ thức tỉnh, nhất định sẽ tốt, nhất định sẽ chịu nổi. Trước kia, người luôn luôn dạy ta làm đủ loại thức ăn. Thế nhưng là, hiện tại ta đem ngươi dạy ta sở hữu đồ ăn đều học xong. Ngươi lại còn chưa kịp khảo hạch ta mới nhất chủ nghệ. Lần trước tại trong nhà của ta thực ta cũng không có uống say. Ta chỉ là lấy dũng khí muốn nói cho ngươi ta rất lợi hại thích ngươi. Ta biết ngươi cùng Emma Levin tiểu thư quan hệ. Ta còn biết Tô Tổng là ngươi vị hôn thê. Ta một lần lại một lần địa nói với chính mình muốn rời xa ngươi. Thế nhưng là ta lại một lần bị ngươi hấp dẫn. Nhịn không được qua chú ý ngươi. Ngay cả chính ta cũng không biết là từ chừng nào thì bắt đầu liền len lén thích ngươi. Không biết, vì cái gì, đi cùng với ngươi thời điểm ta đều cảm thấy rất lợi hại an tâm. Rất lợi hại buông lòng. Rất vui vẻ, loại cảm giác này để cho ta nhịn không được trầm mê. Chấm ngoặc kép, Lam Phong, ngươi nhanh lên tỉnh lại được không? Ta nói Thanh Nhã. Ngươi tại bên tai ta lải nhải cái gì đâu. Nhưng mà, Thanh Nhã lời nói còn chưa kịp nói xong. Liền bị này mang theo một tia mỏi mệt thanh âm chỗ cắt ngang. Nguyên bản này mang theo dưỡng khí che đậy nằm tại trên giường bệnh rơi vào trạng thái ngủ say hôn. Mê Lam Phong lại là không biết từ lúc nào tỉnh lại. Hơn nữa còn nhổ mang theo dưỡng khí che đậy. Không sảng khoái âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này phá ngoạn ý nhi nín chết ta. Chấm ngoặc kép, đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, Lam Phong mới vừa vặn đem dưỡng khí che đậy cho nhổ. Trong phòng bệnh liền vang lên còi báo động âm. Nghe được bên tai này thanh âm quen thuộc, Nhược Thanh Nhã thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình, một mặt khó có thể tin nhìn lấy giường bệnh này mở mắt ra. Nhổ dưỡng khí che đậy miệng lớn hô hấp Lam Phong. Lam Phong, người tỉnh. Sau một khắc, mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là từ Nhược Thanh Nhã miệng bên trong truyền ra. Thầy thuốc, Lam Phong tỉnh, hắn tỉnh, chấm ngoặc kép. Nhược Thanh Nhã thanh âm mới vừa vặn rơi xuống, liền có đại lượng nhân viên y tế gấp vội vã địa chạy tới. Nhanh, nhanh giúp hắn đem dưỡng khí che đậy cho mang lên. Nhanh, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này bị ném xuống đất dưỡng khí che đậy. Chạy đến chủ trị bác sĩ quá sợ hãi, vội vàng hướng lấy bên cạnh trợ thủ hô. Hoàn toàn không có chú ý tới Lam Phong đã tỉnh táo lại. Điều này cũng tại không được vị này chủ trị bác sĩ. Hắn không bình thường, rõ ràng vị bệnh nhân này tầm quan trọng. Vạn không thể để hắn có chút sơ suất. Hắn nói như vậy hoàn toàn là xuất phát từ phản ứng đầu tiên. Nghe được chủ trị bác sĩ lời nói, vội vàng có trợ thủ cảm thấy trước giường bệnh bối rối địa cho Lam Phong mang dưỡng khí che đậy. Làm gì chứ, làm cái gì vậy đâu? Nhanh lên đem cái đồ chơi này lấy ra. Ta có thể không cần. Nhìn thấy y tá kia bối rối địa cầm dưỡng khí che đậy hướng chính mình ngoài miệng theo, Lam Phong ngay cả vội mở miệng nói. Nghe được Lam Phong thanh âm, y tá kia hơi sững sờ. Lập tức một mặt kinh ngạc nhìn lấy Lam Phong, mang theo khó có thể tin thanh âm hưng phấn từ trong miệng nàng truyền ra. Trời ạ, Tuần thầy thuốc, hắn tỉnh, hắn vậy mà tỉnh, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, này chủ trị bác sĩ hơi sững sờ, vội vàng đi đến trước giường bệnh nhìn lấy này tỉnh lại Lam Phong. Sắc mặt bởi vì hưng phấn kích động mà trở nên ửng hồng. Tỉnh, vậy mà tỉnh, chấm ngoặc kép, tê, chấm ngoặc kép. Thấy thế đám người này này hưng phấn kích động bộ dáng, Lam Phong không rõ ràng cho lắm. Hắn muốn chuyển động một cái thân thể của mình, nhưng là vừa mới nhất động, thân thể liền truyền đến một trận khó nói lên lời kịch liệt đau nhức. Không nên động, người bây giờ bị thương nặng, không thể động. Thấy thế, này chủ trị bác sĩ ngay cả vội mở miệng nói. Sau đó, hắn lại đối một bên trợ thủ y tá phân phó nói. Tiểu Trương, một lần nữa kiểm tra Lam Phong tiên sinh thân thể cơ năng. Mặt khác đem huyết dịch của hắn tiêu bản cho ta cung cấp một phần. Ta muốn bắt qua một lần nữa nghiên cứu kiểm tra. Chấm ngoặc kép, nói xong, này chủ trị bác sĩ liền vô cùng lo lắng đi ra phòng bệnh. Đây chính là đại sự kiện. Khi gọi là Tiểu Trương, nữ y tá đem Lam Phong thân thể nhận thật cẩn thận mà phụ trách địa dùng máy móc toàn diện kiểm tra một lần. Hút mana phong hai ống máu dày liền vội vội vàng vàng ra khỏi phòng. Như vậy trong gian phòng lớn liền chỉ còn lại Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã hai người tới. Thế nào, Lam Phong, người không sao chứ? Nhìn lấy Lam Phong tấm kia vẫn khuôn mặt tái nhợt, mang theo vô cùng lo lắng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đói bụng sao, muốn ăn cái gì? Ta đi cấp ngươi làm. Nghe được Thanh Nhã này liên tiếp lời nói, Lam Phong khuôn mặt tái nhợt bên trên lộ ra một nụ cười khổ. Tuy nhiên hắn hiện tại tỉnh lại, nhưng là hắn lại biết mình thân thể hiện trạng là đến cỡ nào hỏng bét. Thân chịu trọng thương, trúng độc đã sâu, có thể nói là bệnh nguy kịch. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã một mặt khẩn trương mà lo lắng mà nhìn mình, Lam Phong trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười đến. Cái mũi dùng sức ngửi ngửi, mang theo cười yếu ớt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Người vừa mới nấu cháo thật là thơm. Lúc đầu không có gì khẩu vị, hiện tại ngược lại là muốn uống bên trên hai bát. Vậy ta cho ngươi ăn. Nghe được Lam Phong lời nói, Thanh Nhã liền vội vàng cười mở miệng nói. Sau đó nàng bưng lên một bên trên quầy chén cháo, cất bước hướng về một bên nhà bếp bước đi. Vừa rồi nàng thừa một bát đã lạnh, hiện tại nàng phải lần nữa thừa một bát nóng. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã này uyển chuyển bóng lưng, Lam Phong miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Hắn muốn động một chút cánh tay mình, nhìn một chút tay mình biểu theo Thí Thiên bọn họ bắt được liên lạc, lại không có chút nào khí lực. Mà lại, Hắn phát hiện trên người hắn tất cả mọi thứ bao quát đồng hồ cùng vòng tay. Còn có ngân sắc xa ưng đều biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Lam Phong không khỏi mất đi một tia cảm giác an toàn. Bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại. Trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hiện tại hắn thế nhưng là một kẻ hấp hối sắp chết. Chỉ chốc lát sau, Nhược Thanh Nhã liền bưng cháo gạo từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn lấy này nằm tại trên giường không chút nào có thể động đậy Lam Phong. Nàng thả ra trong tay cháo gạo, duỗi da trắng noãn ngọc thủ đem Lam Phong thân thể đỡ lên. Đồng thời đưa nàng sớm liền chuẩn bị tốt một cái dễ chịu gối đầu đặt ở Lam Phong sau lưng. Khiến cho hắn ngồi tại trên giường bệnh. Sau đó, Thanh Nhã một tay bưng cháo gạo, một tay cầm muỗng cẩn thận từng ly từng tí cho ăn Lam Phong ăn lên cháo gạo tới. Thanh Nhã, cảm ơn ngươi. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã tấm kia gần trong gang tấc mỹ lệ gương mặt. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Ngươi nếu là thật nghĩ thầm muốn cảm tạ ta, vậy ngươi liền phải mau sớm khỏe, nhiều dạy ta làm mấy món ăn. Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt lộ ra rực rỡ mê người mỉm cười. Nhạo báng nói ra, không có vấn đề. Nghe vậy, Lam Phong mở miệng cười nói. À, đây chính là ngươi nói à. Đến lúc đó cũng đừng đổi ý. Thanh Nhã liền vội vàng cười mở miệng nói. Yên tâm không biết. Lam Phong vừa cười vừa nói. Kinh lịch lần này tử vong về sau lòng dạ hắn thì là muốn rộng rãi khai phóng được nhiều. Đã không còn chi lúc trước cái loại này bó tay bó chân cảm giác. Hắc hắc, vì không cho ngươi quỵt nợ. Ta vừa mới thế nhưng là cầm điện thoại vụng trộm thu âm xuống tới. Cho dù là đến lúc đó ngươi quỵt nợ, cũng lại không. Thanh Nhã một mặt nghịch ngợm nói ra. Nếu như có thể động lời nói, Lam Phong tuyệt đối sẽ đối Nhược Thanh Nhã dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể đối nàng mỉm cười. Không chỉ có là bởi vì hắn thân thể thụ thương không có thể hoạt động, mà chính là hắn trúng độc thật sự là quá sâu. Từ thức tỉnh về sau, Lam Phong liền vẫn cảm thấy chính mình vô cùng suy yếu. Loại này suy yếu đến thực chất bên trong cảm giác để hắn khó chịu cùng cực. Hắn biết rõ này là bởi vì chính mình trúng độc quá sâu. Độc tố đã nghiêm trọng mà ảnh hưởng đến thân thể của hắn cơ năng. Dựa theo Lam Phong cảm giác, hắn đoán chừng chính mình nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ 3 ngày. Dường như nghĩ đến, Lam Phong nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Thanh Nhã, tại ta trong lúc hôn mê có người nào đến xem qua ta, nghe vậy. Nhược Thanh Nhã trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nàng từ một bên bày đặt túi sách bên trong móc ra một cái tiểu laptop đem từ từ mở ra. Cái này 2 ngày thời gian bên trong Tô Tổng hết thảy đến xem qua ngươi 8 lần. Diana tiểu thư đến xem qua ngươi 7 lần. Louis bọn họ trừ đêm qua không có ở bên này. Hắn thời gian gần như 24 giờ đều trông coi ngươi. Còn có Lam Vũ Hân tiểu thư đến xem qua ngươi 2 lần. Tuy nhiên đều bị Louis bọn họ cho cản lại. Không có có người khác à, nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói. Lam Phong trao mày. Nhưng trong lòng thì một mảnh rét lạnh. Không có. Thanh Nhã nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nghe vậy, Lam Phong chỉ cảm thấy toàn thân đều vô cùng băng lãnh. Giống như duỗi ra trong hầm băng. Tuy nhiên hắn đã đoán được đáp án. Thế nhưng là khi Nhược Thanh Nhã nói ra đáp án một khắc này, Lam Phong tâm vẫn là bị hung hăng nhói nhói một phen. Hiện tại, hắn rốt cục minh bạch những lão gia hỏa kia thái độ. Bọn họ luôn mồm muốn chính mình trở về. Muốn chính mình. Thế nhưng là, khi tính mạng hắn thở hơi cuối cùng thời điểm, lại không ai nguyện ý đứng ra thăm hỏi dưới chính mình. Có lẽ, trong mắt bọn hắn, một cái sắp chết Lam Phong sớm đã không có bất kỳ cái gì giá trị. Bọn họ nhìn chúng không phải Lam Phong người này, mà chính là hắn chỗ có trí khôn cùng vũ lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.